Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1877, chương 1904, một chàng cuối cùng. Vô Kỵ đại thắng, hạ, không sai, ta cũng không muốn sự tình xuất hiện chuyện rắc rối gì. Theo chân bọn họ như thế kiêu ngạo, sau đó làm hết thảy bị nghịch chuyển lời nói. Ta đây chính là không thể đủ tiếp được. Hai vị, đi chết đi. Trường không Vô Kỵ có chút nhỏ cẩn thận vừa nói. Trên tay lúc hạ thủ, cũng là tương đối tàn nhẫn. Đem hết thảy lực lượng, bao gồm bạo tạc tính chất, chất huyết tộc lực, đều bị hắn toàn bộ ném ra. Chỉ cầu có thể giết chết đối diện hai người. Hắn cẩn thận, cũng không phải tới uổng a. Trước bọn họ nếu là trực tiếp giết chết mình và Giang Vưu Khả, thực ra nơi nào có cái gì lật bàn cơ hội. Đây đều là quá tự tin, quá kiêu ngạo đưa đến thất bại. Chính mình cũng không thể dẫm lên vết xe đổ. Nói biết sẽ có biến hóa gì. Có thể giết người, tuyệt không nương tay. Vì vậy ở tiếng nói lúc rơi xuống đất, hắn và Thiết Đạo Giả Giang Trường Thiên Côn Thôn phương pháp cũng đi đến tột cùng nhất, thậm chí đồng loạt hóa thành hai cái to lớn côn ngư. Đáng sợ sức hấp dẫn, song song áp chế đối diện hai cái đối thủ. Sau đó đó là Trường Không Vô Kỵ thủ đoạn khác, hoàn toàn đập ở hai người kia trên thân thể. Đoàng đoàng đoàng đoàng, vô tận lực lượng, toàn bộ đánh chúng ở người thay thế còn có tam nhãn cầu các vị trí cơ thể. Từng tiếng vang lớn hướng thân thể bọn họ từng cái mạch lạc chung bộc phát ra. Thân thể con người 360 đại huyệt đồng thời nổ mạnh xuống đi. Sau đó hai người bọn họ nhục thân cũng không trông thấy, trực tiếp bị đập thành hai ngày huyết vụ, tán lạc ở trong thiên địa các nơi. Chết một người rõ rõ ràng ràng, sạch sẽ. Bất quá hai người này vốn là linh hồn, nhưng là tương đối cường đại. Như thế tử vong sau khi, như cũ có thể ở trên cái thế giới này, nghỉ ngơi một chút xíu thời gian. Nhìn Trường Không Vô Kỵ còn có Thiết Đạo Giả, bọn họ song song lần nữa cả giận nói. Chờ đến, ván này chúng ta sớm muộn cũng sẽ dọn về tới. Trường Không Vô Kỵ Thiết Đạo Giả, cuộc kế tiếp các ngươi phải đẹp mắt. Ha ha ha, ta sẽ sợ ngươi sao? Bất quá theo ta thấy, cuộc kế tiếp Tây Phương Chí Tôn nhất định sẽ làm cho chúng ta tất cả đều quên chính mình. Chỉ có như vậy ta cùng mấy cái khác sáng thế thần quan hệ mới có thể bị hoàn toàn suy yếu đúng không? Có lẽ, các ngươi có cơ hội nha. Trường Không Vô Kỵ nói chuyện như vậy thời điểm, một lời một câu trong, đều có một loại rất rõ ràng khiêu khích trêu đùa mùi vị ở. Chọc cho hai người kia thở phì phò không thôi. Cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể là mỗi người lạnh rên một tiếng. Tiếp theo song song xoay người, rời đi cái này để cho bọn họ mất mặt thế giới huyết thần đi. Hai người bọn họ là đi, nơi này còn lại nhân còn có mấy cái mấu chốt sự tình không xong đâu rồi. Giang Vưu Muội không giao ra Khôi lời nói, còn phải giành được mới được. Nếu không lời nói như thế nào hoàn thành bước cuối cùng này đây? Mà bên kia ba người sức chiến đấu, Giang Vưu Muội cũng đã sắp không nhịn được. Mặc dù nàng thực lực thông thiên, nhưng là ở vô hạn áp chế bên trong, nàng cũng là bó tay toàn tập, hoàn toàn bị ép tới không dơ nổi đầu tới. Trường Không Vô Kỵ cùng Thiết Đạo Giả cũng không nói nhảm. Bọn họ song song hai mắt nhìn nhau một cái sau, một tả một hữu xuất hiện ở Giang Vưu Muội hai bên. Trường Không Vô Kỵ tương đối trực tiếp, cũng tương đối ôn nhu nói: Giang Vưu Muội, ngươi không vào đầu hàng đi, cần gì phải theo chúng ta nhóm người này tiếp tục đánh xuống đây. Ngươi đã không có chút nào phần thắng, xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng, chúng ta liền không chủ động giết ngươi như thế nào? Trong chiến đấu Giang Vưu Muội trong nội tâm nhưng là thập phần tức giận bực bội, nhìn Trường Không Vô Kỵ loại thuyết pháp này, ánh mắt của nàng lăng liệt ba phần sau khi, nộ mà quát to, ta chính là cái chết, chính là đem khôi cho hủy, cũng tuyệt đối không để cho ngươi Trường Không Vô Kỵ lấy được cái này mấu chốt vật. Hừ, rất là tức giận Giang Vưu muội, đang đối mặt tất cả mọi người tấn công bên trong, cũng căn bản bất kể, nàng trực tiếp đem chính mình tất cả lực lượng, toàn bộ trường khống giả trí tôn lực lấy ra, hoàn toàn đối với mình trong tay khôi, trấn áp tới, theo đạo lý mà nói đi, bằng vào Giang Vưu muội lực lượng, muốn hư mất cái thế giới này đồ vật, còn chưa phải là rất dễ dàng sao? Nhưng là, đây đương nhiên là chuyện không có khả năng. Hai đại trí tôn khai triển trò chơi, há là người muốn phá hư, là có thể phá hư đây. Khôi trên, vào lúc này tản mát ra một đạo toàn thân trong suốt quang mang. Sau một khắc Giang Vưu muội toàn bộ công kích, đều không khỏi trực tiếp xuyên thể mà qua, không có đối với khôi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ đám người lực lượng, nhưng là vào lúc này, thật đập ở Giang Vưu muội trên thân thể, phốc, trong miệng một tiếng thê thảm truyền tới âm thanh. Coi như là Giang Vưu muội, đều không thể không đang lúc mọi người vây công bên dưới. Ôm hận mà chấm dứt, linh hồn nàng cũng xuất hiện ở phía trên trong hư không. Dùng phẫn hận vô cùng ánh mắt, tập trung vào Trường Không Vô Kỵ không nhúc nhích. Tiểu thư Giang Vưu muội, xem ra ngươi cố gắng cùng quyết tâm đều là uổng phí, xin lỗi nha. Trường Không Vô Kỵ mỉm cười vừa nói, tùy ý ngoắc ngoắc ngón tay của mình. Kia cuối cùng hoàng quan khôi đã lạc trong tay hắn. Đừng có mơ muốn đắc ý, chúng ta tỷ đấu sớm đâu rồi. Bây giờ bất quá một ván, phía sau sẽ làm cho ngươi chờ coi. Hừ, lưu lại một câu như vậy lời độc ác sau này, Giang Vưu muội thở phì phò bay thẳng đến thế giới bên ngoài đi. Lại nói thế giới này bên ngoài, thực ra lúc trước thời điểm, Tây Phương những người tu hành kia môn, cũng còn cho là mình nhân, chính là tất thắng đây. Ai từng có thể tưởng tượng đến, tam nhãn cẩu hai cái, trực tiếp đại bại mà quay về, vốn là a, bọn họ đều tại cùng kêu lên hoan hô. Thấy tràng cảnh này, nhất thời cũng chỉ có toàn bộ ách hỏa, nhất là bọn họ thấy nhị trí tôn xanh mét sắc mặt sau, từng cái hạ hồn phi phách tán. Nhị trí tôn rất ít sẽ có bộ dáng như thế, một loại lời như vậy cũng là muốn giết người a, tương đương bọn họ từng cái cũng là tương đối bất đắc dĩ sợ hãi, không còn có người dám lên tiếng. Nhị trí tôn, chúng ta, tam nhãn cẩu với người thay thế. Ở phía dưới thời điểm, còn dám với Trường Không Vô Kỵ gào khóc kêu gào đâu rồi. Sau khi đi lên nhất thời liền ủ rũ, có loại thí cũng không dám thả một cái cảm giác. Nhị trí tôn vậy kêu là một cái khí a. Hắn đại giơ tay lên, vô cùng lực lượng nổi lên một chút, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thu hồi đi, một đôi mắt hung tợn chừng hai cái rồi nói ra, nếu không phải Tây Phương không người, ta thật muốn đem hai người các ngươi làm thịt. Ha ha ha, nhị đệ cần gì phải như thế à, cái này không quá ván đầu tiên mà thôi mà, các ngươi còn có là cơ hội. Ha ha, đại trí tôn mặt đầy nụ cười vừa nói, còn suy ngẫm chính mình dâu, Tây Phương đám người kia, có thể là có chút sửng sờ. Tiểu thư Giang Vưu muội, không phải là bắt được mạnh nhất khôi sao? Như thế nào, còn sẽ có bị Đông Phương nghịch chuyển? Rõ ràng thật giống như thấy Trường Không Vô Kỵ không được a. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thật là làm cho người ta hiếu kỳ, đang suy nghĩ đâu rồi? Thế giới huyết thần lại vừa là một đạo linh hồn ánh sáng thoáng qua. Sắc mặt của Giang Vưu muội đỏ bừng, cũng lui ra ngoài, nàng xuất hiện, tuyên bố Tây Phương ván này hoàn toàn thất bại. Nhị trí tôn đối với mình tôn nữ, cũng là không có sắc mặt tốt, tay áo bào hất một cái, chỉ có một tiếng lạnh giá, hừ, trừ lần đó ra cũng không hắn nói, mà lúc này đây thế giới huyết thần cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, toàn bộ bàng đại thế giới. Cấp tốc co rúm lại đi, chạy trước trong lòng bàn tay có thể cầm căn nguyên hình thái đi. Trường Không Vô Kỵ, Giang Vưu Khả, Thiết Đạo Giả, ba người bóng người bắt đầu chậm rãi nổi lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.